Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3285, vô sở che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3285 đệ nhật 3285 chương vô sở che giấu. Hoa Cái Châu, Ngũ Độc Cung với tư cách Hoa Cái Châu sau cùng thực lực cường đại, Ngũ Độc Cung cùng sở hữu 5 vị cung chủ. Thiên Chu cung chủ cùng Thiên Ngô cung chủ, đều là ngự đạo cảnh viên mãn, phong hào đến đạo tôn, bực này cảnh giới bình thường xưng là chí tôn. Thiên Xà cung chủ cùng Cung Thiên Hạt ở đều là ngự đạo cảnh đại thành, phong hào đại đạo tôn, bực này cảnh giới bình thường xưng là đại tôn. Thừa vị kế tiếp Thiên Mặt Trăng ở, ngự đạo cảnh tiểu thành, đạo tôn. Mà Chu Lăng thiếu chủ đúng là Thiên Chu cung chủ con nối dõi. Lúc này, Ngũ Độc trong cung điện, chẳng những 5 vị cung chủ đều tại, dưới trướng hơn 10 vị ngự đạo cảnh cường giả cũng đều ở đây. Trong cung điện, bầu không khí cực độ áp lực nghiêm túc, sát khí tràn ngập. Vạn thú lĩnh tin tức đã truyền đem về. 5 vị cung chủ đều mặt âm trầm, mặt như phủ băng. Trong đó Thiên Chu cung chủ kiều diễm trên mặt càng là che kín sát cơ, nhẹ nhàng liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, âm u nói. Tại Hoa Cái Châu, lại có người dám khiêu chiến Ngũ Độc Cung, thật ra khiến ta có chút ít ngoài ý muốn. Lúc này đây Thiên Chu cung chủ dưới trướng chẳng những đã chết một vị thiếu chủ, còn có một vị đạo tôn. Một vị khác vẫn lạc đạo đạo tôn, đến từ Thiên Ngô cung chủ dưới trướng. Một vị đạo tôn đứng ra đây, trầm giọng nói. Thuộc hạ đã điều tra rõ, kẻ giết người chính là một vạn năm trước một vị phi thăng người, chấp trưởng Hỗn Độn Cung. Nghe nói người này đạt được một tờ bảo đồ, mới khiến cho Hỗn Độn Cung năm gần đây thanh danh lan truyền lớn. Hừ, Thiên Ngô cung chủ cười lạnh nói, đã sớm nên bị diệt thế lực, chẳng lẽ còn muốn cho tàn lại cháy. Việc này như không có nói rõ, chúng ta Ngũ Độc Cung trên gương mặt có thể không qua được. Thiên Xà cung chủ nói, yên tâm, Cung Thiên Hạt chủ đạo. Mặc cho hắn có thông thiên triệt địa bổn sự cũng trốn không thoát Hoa Cái Châu. Thiên Chu cung chủ đứng dậy, chậm rãi nói. Truyền lệnh xuống, lại để cho Hoa Cái Châu sở hữu độc vật cho ta chằm chằm nhanh người này, có bất kỳ hướng đi tùy thời bẩm báo. Ta muốn thân thủ đem kẻ này chộp tới, lại để cho hắn người bị Ngũ Độc nỗi khổ sống không bằng chết. Thiên Mặt Trăng ở cũng đứng lên nói. Các ngươi tự mình dẫn đội, mỗi một chi trong đội ngũ cũng phải có một vị đạo tôn, một vị đại tôn tọa chấn. Kẻ này nếu như có thể giết chết 2 vị đạo tôn, tất nhiên có chút thủ đoạn, không thể chủ quan. Tuân mệnh, hơn 10 vị ngự đạo cảnh cường giả cùng kêu lên đáp, riêng phần mình tản đi. 5 vị cung chủ cũng nhao nhao khởi hành, ly khai Ngũ Độc cung điện. Tô Tử Mặc hướng lấy cùng một cái phương hướng không ngừng bay nhanh. Ước chừng nửa ngày thời gian, hắn thương thế trên người liền đã khỏi, Thanh Liên huyết mạch vận chuyển giữa, liền đem trong cơ thể kịch độc trừ tận. Bình thường mà nói có 3 đại phân thân với tư cách yểm hộ, hắn có rất lớn tỷ lệ chạy ra Hoa Cái Châu. Chẳng qua là từ khi hắn ra đi về sau, liền mơ hồ cảm giác chính mình thủy chung ở vào một loại bị người theo dõi trạng thái bên dưới. Nhưng hắn tỏa ra thần thức đi dò xét, lại không có bất kỳ thu hoạch. Chẳng lẽ là ảo giác? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Cũng có thể là hắn nghi thần nghi quỷ, ít nhất trước mắt mới chỉ, hắn không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Đột nhiên, Tô Tử Mặc cùng hắn trong một đạo phân thân đã mất đi cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thậm chí chưa kịp thông qua đạo này phân thân chứng kiến đối phương là kẻ đó, cả hai ở giữa liên hệ đã bị chặt đứt. Tới nhanh như vậy, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, thân pháp liên tục tiếp tục hướng lấy phía trước chạy vội. Lại qua 2 canh giờ, đạo thứ 2 phân thân mất đi liên hệ. Phi thăng đại thiên thế giới về sau Tam Thanh Ngọc Sách đối với hắn tác dụng không lớn, coi như là mất đi cũng không thể tiếc. Chỉ bất quá, 2 đạo phân thân tại khoảng cách trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp bị phế, lại làm cho Tô Tử Mặc cảm nhận được một hồi mãnh liệt nguy cơ. Hơn nữa, đoạn đường này đi tới cái loại này bị theo dõi cảm giác thủy chung không có tiêu tán. Tựa hồ có một đôi mắt không chỗ nào không có. Dù là Tô Tử Mặc tạm thời cải biến phương hướng, cũng không làm cho che giấu. Bình thường mà nói, Ngũ Độc Cung thế lực lớn hơn nữa, cũng không có khả năng lan tràn đến Hoa Cái Châu mỗi cái góc lạc. Hôm nay, cho Tô Tử Mặc một loại cảm giác tựa hồ Hoa Cái Châu khắp nơi đều là Ngũ Độc Cung ánh mắt. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, nhìn chằm chằm vào chung quanh đầy khắp núi đồi, 5 màu rực rỡ cây nấm, trong lòng khẽ động. Nếu là ngưng thần nhìn lại, có thể tại những độc chất này nấm phụ cận chứng kiến một thân thật nhỏ độc trùng. Có chút độc trùng trốn ở độc nấm cái kia cực lớn cái dù cây mụ phía dưới, có chút tại trong đất bùn ghé qua, có chút trong góc dệt lưới. Là chúng nó, Tô Tử Mặc trong lòng bỗng nhiên sáng ngời. Những độc chất này trùng quá mức nhỏ yếu, Tô Tử Mặc nguyên vốn không có để ở trong lòng, thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng tới. Hoa Cái Châu hoàn cảnh thích hợp nhất độc trùng sinh tồn. Có thể nói, đủ loại độc trùng, không chỗ nào không có. Hành tung của hắn toàn bộ bại lộ tại những độc chất này trùng trong mắt. Những độc chất này trùng nhất định cùng ngũ độc cung có nào đó phương thức liên lạc mới có thể tùy thời tùy chỗ truyền lại tin tức. Như thế nói đến, đều muốn chạy trốn Hoa Cái Châu, hầu như không có khả năng. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói ở phía xa truyền đến. Người tới tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới. Đạo tôn cường giả, Tô Tử Mặc trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Hắn tùy thời cũng có thể trốn vào càn khôn tạo hóa đồ ở bên trong, nhưng trước đây, ngã xuống có thể nếm thử chống lại một vị đạo tôn, cũng đúng lúc thử xem chính mình chiến lực cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào. Ban đầu ở hỗn độn trong đại điện, hắn có thể tại mấy hơi thở giữa, đem hai vị đạo tôn chém giết, sau cùng chủ yếu vẫn là bởi vì xuất kỳ bất ý, như cùng đạo tôn chính thức giao phong, thắng bại còn khó nói. Vị này đạo tôn có lẽ đã sớm nghe nói Tô Tử Mặc thủ đoạn, không có bất kỳ ý khinh thị nào, mới vừa tới đến phụ cận, hai tay biến huyễn hóa ra hai cái cực lớn hạt kìm, xung phong liều chết tới đây. Hạt kìm bên trên, mang có kịch độc, không chỉ như vậy, vẫn ẩn chứa bản thân cô đọng đại đạo lực lượng. Oanh long long, Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết bốc lên, huyết mạch dị tượng nổi lên, khởi động hỗn độn thế giới, cùng đối diện hai cái cực lớn hạt kìm đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Song phương đối chiến bạo phát đi ra sóng khí, đem chung quanh cây nấm cỏ cây đều lật tung tại đỉa. Rõ ràng có thể kháng trụ ta một kích, vị kia hạt tộc đạo tôn tâm thần dùng mình, sợ hãi than nói. Quả nhiên có chút thủ đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, song phương chênh lệch trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Trên thực tế, Tô Tử Mặc có thể chống được một kích này cũng đã bộc phát ra toàn lực, đã liền huyết mạch dị tượng cũng đã phóng xuất ra. Đương nhiên, chẳng qua là bằng vào huyết mạch dị tượng, hỗn độn thế giới, đều muốn chấn áp một vị đạo tôn còn là khó như lên trời. Tô Tử Mặc không có ý định cùng vị này đạo tôn dây dưa xuống dưới, gào to một tiếng, hai đạo kiếm quang phá vỡ hỗn độn, rơi vào trong tay của hắn. A tỷ, U Minh hai kiếm xuất thế. Tô Tử Mặc cầm trong tay song kiếm, hướng lấy đối diện hạt tộc đạo tôn chém giết đi qua. Bá, một đạo hắc ảnh hiện lên, tốc độ cực nhanh, sau lưng kéo túm ra một đạo tàn ảnh, làm cho người khó có thể phân biệt hư thật. Tô Tử Mặc căn bản mặc kệ cái này đạo bóng đen hư thật, vung vẩy A Tị U Minh hai kiếm, hướng lấy đạo hắc ảnh kia liên tục chém rụng xuống dưới. Đinh đinh đang đang, nương theo lấy một hồi giòn vang. Đạo kia, bóng đen, bị A Tị U Minh hai kiếm chém thành vài đoạn tản ra rơi trên mặt đất tràn ngập ra một cỗ đậm đặc tanh hôi chi khí. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn qua. Đạo này, bóng đen, nhưng là một cái đen kịt đuôi bò cạp, cái kia hạt tộc đại tôn chấn động, hắn này đuôi bò cạp chính là hắn che giấu sát chiêu, không nghĩ tới, vừa mới tế ra cuối cùng bị cái kia hai thanh kiếm chém thành vài đoạn. Tấu chương xong, cách chương.